Chương 1406, vượt lên trước một bước. Bảy hơn cầu từ đặt trước. Hơn nửa canh giờ, Nghệ Mộ Nhị Vương Tử đi tới chân tắm cửa hàng, bị nhân viên cửa hàng mang tới lầu 2 phòng khách. Nghệ Mộ Nhị Tật Đại Vương Tử kinh ngạc nói. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử theo tiếng quay đầu, trừng lớn con ngươi nói, đại ca, ngươi làm sao tại cái này? Nhị Tật Đại Vương Tử đưa trong tay nước còn cho nhân viên cửa hàng, nói, ta là tới theo chân. Ngươi không phải giúp phụ vương mua sắm hàng hóa sao, làm sao có thời gian đến một cái buổi sáng cũng tại đại thị trường ở lại, hơi mệt à, liền đến nơi này nghỉ ngơi một cái. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử giải thích nói. Nhị Tật Đại Vương Tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đối nhân viên cửa hàng nói, đem hai chúng ta an bài tại một gian phòng đi. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử cũng không nói cái gì, yên lặng đi theo nhân viên cửa hàng đằng sau. Trên mặt hiện hiện không đồng dạng tâm tư. Mấy phút sau, hai người được an bài tiến vào một gian hai người phòng khách, gọi tới theo chân công tác nhân viên sau liền lùi xuống. Thế nào hàng hóa mua đủ sao? Nỉ Tật Đại Vương Tử mở miệng nói. No Y Nghệ Mộ Nhị Vương Tử nhấp một hớp đồ uống, mỏi mệt nói, làm sao có thể, nhiều như vậy hàng hóa một cái buổi sáng đây mua xong. Ý tứ chính là ngươi buổi chiều còn muốn đi mua rồi. Nỉ Tật Đại Vương Tử hơi có vẻ hài lòng. Hắn cái này hai ngày ngoại trừ đi đào người, chính là đi hưởng thụ sinh sống, không phải ăn ăn ngon, chính là mua đồ vật, massage, cắt tóc loại hình. Có lẽ đi, cũng có thể là hồi trở lại quán rượu ngủ chưa đi, buồn ngủ quá. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử dối với cái lưng mỏi. Nhị Tật Đại Vương Tử dựa theo chân công tác nhân viên chỉ lệnh, đem chân đặt ở chứa nước gấm rửa chân trong chậu, hưởng thụ nói, không biết rõ Ma Di A A Di dự định lù cờ na ho trở về đâu. Hàng hóa mua đủ còn kém không nhiều, cần phải trở về đi. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử chân cu nở dê đặt ở rửa chân trong chậu. Vậy ngươi buổi chiều cũng đừng đi mua, ta cũng không muốn nhanh như vậy trở về. Nhị Tật Đại Vương Tử tính toán. Tiếp tục hỏi, đúng rồi, phụ vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ ngươi làm thế nào? Nệ Mộ Nhị Vương Tử liếc mắt nhìn một cái theo chân công tác nhân viên, đệ thấp âm thanh âm đạo, ta ngủ trước một giấc, tỉnh ngủ nói cho ngươi. Nhị Tật Đại Vương Tử ngầm hiểu gật gật đầu, cu nở dê nhắm mắt lại bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. Sau một tiếng, hai vị thú nhân vương tử chậm rãi mở ra con ngươi, rồi ội vơi cái lưng mỏi, còn một mực đung đưa cổ. Nhị Tật Đại Vương Tử xem phòng khách không ai, liền mở miệng nói, thế nào phụ vương nhiệm vụ hoàn thành sao không có, hỏi hai ngày cũng không ai phản ứng ta. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử nhẹ lay động đầu, hỏi ngược lại, người bên đó đây có người hay không nguyện ý cùng nhóm chúng ta trở về tỏ dấu là không có, ta cái này hai ngày cu nở dê một mực tại hỏi, không người nào nguyện ý. Nhị Tật Đại Vương Tử mặt mũi tràn đầy không vui. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử ngáp một cái, bất đắc dĩ nói, tìm không thấy làm sao bây giờ đi thẳng về tỏ dấu là sao. Nhị Tật Đại Vương Tử đột nhiên quay đầu, kích động nói, tại sao có thể, nếu như làm không được phụ vương nhiệm vụ, kia nhóm chúng ta trở về tình cảnh sẽ càng thêm hỏng bét. Vốn là đến chiếm lĩnh một khối lãnh địa, kết quả cái gì cũng không có còn bồi lên cao tiền chuộc, cái này có thể để cho bợ là kẻ quốc vương sức sống thật lâu rồi. Nếu như lần này lời nhắn nhủ đào người nhiệm vụ lại không hoàn thành, thú nhân quốc vương sợ là sẽ phải rất nhà máy lệ trừng phạt Nghệ Mộ bọn hắn. Cũng là a, bất quá nhóm chúng ta xác thực không đào được người a. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử khổ não nói. Người ta không nguyện ý cu nở dê không có biện pháp a, chẳng lẽ còn cưỡng ép để người ta cho trói đến tỏ dấu là đi, đám này ra hỏa thật là quá ngoan cố. Nhị Tật Đại Vương Tử bất mãn nói. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử hai con mắt híp lại, hỏi, người gần nhất có Leicester tin tức sao? Hử? Nhị Tật Đại Vương Tử có chút thở coi nhẹ, nói, liền kia ra hỏa, vừa nghe đến là sẵn có người đến, rốt cuộc không để ý tới qua nhóm chúng ta. Đã sớm liệu đến có thể như vậy. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử khinh thường nói. Nhị Tật Đại Vương Tử uống một hớp, nói, quả nhiên tinh linh đều là giảo hoạt. Dù là ở chung lâu như vậy vẫn không đổi được bản tính của bọn hắn. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử đứng dậy vỗ vỗ quần áo, tay tại trên cổ vừa đi vừa về xoa, nói, ta liền đi về trước, đại ca ngươi chậm rãi nghỉ ngơi đi. Mười mấy phút sau, Nệ Mộ Nhị Vương tử ra chân tắm thành, ngăn cản xe ngựa liền lì khai. Điện hạ, không phải đi thẳng về quán rượu sao? Phở Giang nghi ngờ nói. Nệ Mộ Nhị Vương tử nhìn ngoài cửa sổ, nói, tiếp tục đi hỏi một chút xem đi, dù sao buổi chiều thời gian còn rất dài. Đại vương tử điện hạ QNZ không nóng này đâu, ngài không phải vây lại sao? Trước hết nghỉ ngơi một cái đi. Phở Giang quan tâm nói. Nệ Mộ Nhị Vương tử nhẹ lay động đầu, phân tích nói, đại ca đến cùng phải hay không thật không có đào được người, cái này ta không biết rõ, ta cái biết rõ nhóm chúng ta còn không có đào được người. Điện hạ là muốn cướp trước đại vương tử điện hạ một bước sao? Phở Giang suy đoán nói. Vượt lên trước một bước cũng tốt, lạc hậu một bước cũng coi như, tóm lại nhóm chúng ta nhất định phải đào được người trở về, không phải vậy không tốt cùng phụ vương bằng giao. Nệ Mộ Nhị Vương tử trầm giọng nói. Phờ Răng điểm nhẹ phía dưới, cung kính nói, thuộc hạ nhất định giúp điện hạ đào được nhân tài trở về. Ừm. Nệ Mộ Nhị Vương tử điểm nhẹ phía dưới, nói thật đã có Chu Tở không quá ôm hy vọng. Nửa giờ sau, hai người tới dòng người nhiều nhất phi thuyền trận, muốn ở chỗ này thử thời vận. Phờ Răng, Nệ Mộ Nhị Vương tử hai người đợi đến những người kia ra phi thuyền trận, mới dám đi lên hỏi, mà lại cũng đều là tách ra hành động, nếu như tập hợp một chỗ cũng quá điểm mắt. Hai người lần lượt hỏi hơn 10 người, tất cả đều là không nguyện ý, thậm chí có còn mắng hai người bọn họ, cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Hơn một giờ về sau, hai người bày tại ven đường trên cái băng dài, miệng lớn rót lấy nước đá. Vừa mới buông lỏng xong chân hiện tại vừa đau. Nghệ Mộ Nhị Vương tử phàn nàn nói. Phờ Răng ở một bên giúp ấn lấy chân, bất đắc dĩ nói, đúng vậy à, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng nhóm chúng ta đi tỏ rộ lạ. Khó nói là nhóm chúng ta đưa ra điều kiện không đủ dụ người. Nệ Mộ Nhị Vương tử phỏng đoán no y không nên à, cũng so Trường An thành lương đồng cao hơn gấp đôi, không có lý do không động tâm. Phờ Răng khó hiểu nói. Nệ Mộ Nhị Vương tử đem còn lại nửa bình nước uống xong, nói, chỉ có thể lại để cao một chút. Điện hạ, cao hơn gấp đôi đã là rất cao. Phờ Răng khuyên can đạo, sợ quá cao trở về bờ là kẻ quốc vương sẽ không vui. Tăng gấp đôi nữa đều chưa hẳn có người nguyện ý. Nệ Mộ Nhị Vương tử không vui nói. Trương An thành đám người này khuyên như thế nào nói cũng không nguyện ý, rõ ràng là so bọn hắn hiện hữu lương đồng con ở cao hơn gấp đôi, đã nói lên không phải là bởi vì lương đồng vấn đề, chỉ có thể lại đề cao một chút. Sau đó lên tiếng hỏi nguyên do. Minh bạch. Phờ Giang gật đầu nói. Bảy chương. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ trượng.